Số 13 phố Minh Khơ, chương 139, chuẩn bị thức ăn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của Karen đột nhiên trở lại buổi chiều một tháng trước, khi hắn nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm người đàn ông dị ma bám thân hưu phu nhân. Ngươi, quấy rầy sáng tạo nghệ thuật của ta, vậy thì, ngươi có cần một ít lời khuyên chuyên nghiệp về nghệ thuật sao? Hưu phu nhân, nhìn đi, đây chính là nghệ thuật. Sau lưng Karen bỗng nhiên phát lạnh, giống như là tiểu hài tử đang dựng gạch chơi đùa, dựng lên, bỗng nhiên, từ sự hưng phấn ban đầu, biến thành vô vị. Địch Tư mở miệng nói, cho nên, hiện tại cháu muốn quay đầu lại sao? Không, cháu không muốn. Karen trả lời, tại sao, ta vừa đọc được sự tiêu cực từ đôi mắt của cháu? Bởi vì còn chưa hoàn thành. Karen nuốt bốn chữ, tác phẩm nghệ thuật, ngược lại nói, sự tình, còn chưa hoàn thành. Ánh sáng trật tự trên bầu trời Luzia, còn chưa được lau sạch toàn bộ bụi bặm. Được, Dis gật gật đầu, rất tốt. Một lúc, Dis lại mở miệng nói, sau này cháu phải nhớ kỹ, bước đầu tiên của trật tự, vĩnh viễn dùng ở trên người mình. Cháu sẽ nhớ kỹ, ông nội. Vậy nên, những anh hùng đó chỉ thích đeo mặt nạ, có lẽ không phải để che giấu nụ cười hưởng thụ của họ khi trừng phạt cái ác, mà là để che giấu cảm xúc suy sụp cùng tẻ nhạt của mình trong quá trình này. Lại liên tưởng đến hai lần chấp pháp trước đó của Dis, Karen bỗng nhiên kìm lòng không được cảm khái nói, trật tự giống như một chiếc mặt nạ. Dis nhắm mắt lại, tựa hồ đối với lời nói này hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng hai tay Dis xếp chồng lên nhau trước người mình, đầu ngón tay lúc này lại không kiềm chế được mà run rẩy. Cô vốn vẫn luôn chợp mắt ngẩng đầu nhìn về phía Karen đang ngồi trước mặt mình, trong đầu hiện ra mấy chục năm trước, Dis trẻ tuổi từ trật tự thần giáo trở về nói với nó. Thần điện trưởng lão hỏi ta một vấn đề, hắn hỏi ta, trật tự, đối với những tín đồ như chúng ta mà nói, giống như là cái gì? À, vậy ngươi trả lời thế nào, Dis? Là ánh sáng, là mặt trời, không khí, là chân lý của vạn vật, là niềm tin thực hiện được khát vọng mà cả đời phấn đấu. Câu trả lời của ta là, nó chỉ là một chiếc mặt nạ, người bên ngoài mặt nạ không thể thực sự nhìn thấy được ngươi, mà ngươi có thể mượn chiếc mặt nạ này để làm bất cứ điều gì ngươi muốn làm. Dis, vị trưởng lão trật tự thần điện kia thật sự là nhân từ, nếu không ta không nghĩ được lý do gì mà ngươi có thể sống sót trở về. Alfred đang lái xe mở miệng nói, lão gia, thiếu gia, đến rồi, bọn họ đang ở nơi đó chờ chúng ta. Phía trước, khách sạn rực rỡ ở thành phố Luzia. Bữa tiệc, ở tầng 13, Karen xuống xe, nhẹ nhàng vặn vẹo cổ vài cái. Lúc này, bên kia đường có một nhóm thanh niên vừa múa vừa hát đi tới. Một thanh niên đi đầu mặc áo khoác đỏ, trên vai mang theo một cái đài phát thanh lớn, lúc này đang phát ra âm nhạc có nhịp điệu rất nhanh. Ở cái thời đại này, loại cảnh tượng này thực sự rất phổ biến. Một đài phát thanh, mang theo nó, người ngay lập tức có thể thu được rất nhiều người ủng hộ, các ngươi có thể cùng nhau hát và nhảy múa, giải phóng sức mạnh của tuổi trẻ. Alfred chú ý tới ánh mắt của Karen, chủ động tiến lên, nói với người thanh niên khoác áo kia. Bán nó cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, chàng trai, người điên rồi sao? Đây là tín ngưỡng, tín ngưỡng, tín ngưỡng, ngươi cư nhiên dám dùng tiền tài dơ bẩn để làm ô uế tín ngưỡng của ta, mời ngươi nhanh chóng biến mất khỏi trước mắt ta. Nếu không ta sẽ dùng giày vải của ta hung hăng đạp về phía mông ngươi. Alfred lấy ra một sấp lu coi từ túi của mình và đặt nó trên tay của người thanh niên khoác áo da. 3.000 lu coi, các loại mô hình mới trong cửa hàng cũng chỉ bán với giá 1.500 lu coi. Đây vẫn là một sản phẩm cũ kỹ, ngay cả khi nó được dán rất nhiều hình graffiti lên trên. Nhưng rất tiếc, thứ này cũng không thể làm cho nó được đánh giá cao. Hắc, chàng trai, hiện tại ta quyết định đem tín ngưỡng của ta giao phó cho ngươi, xin ngươi đối xử tử tế với nó. Thanh niên khoác áo lấy tiền đi, hướng về phía bạn bè phía sau hô to. Mục tiêu quán bar, xuất phát. Những thanh niên đã bỏ rơi tín ngưỡng, đổi lấy rượu và phát ra hoan hô. Alfred mang theo đài phát thanh và đi trở lại. Thiếu gia, ta cảm thấy ngươi cần cái này. Karen lắc đầu. Hả, ta nhầm lẫn gì sao? Karen sửa lại. Không, là đêm nay cần nó. Ngài nói đúng, thiếu gia. Ngón tay của Alfred lướt qua các phím của đài phát thanh. Sau đó, tay kia nắm lại và đặt nó lên môi của hắn. Ngay lập tức, trên đài phát thanh phát ra tiếng guitar, trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, giống như đệm ballad. Khi sự tồn tại vĩ đại đòi hỏi âm nhạc, tất cả những gì ngươi phải làm là phát hành các bài hát. Thay vì ngớ ngẩn hỏi hắn ta, ngài thích bài hát nào? Alfred bắt đầu vặn vẹo cơ thể của mình với một biên độ nhỏ, chủ động phá vỡ bầu không khí lúng túng. Ở trong mắt hắn, gọi Dis là lão gia, là bởi vì hắn đúng là ông nội của thiếu gia. Hắn tôn trọng Dis, lại không phải thật sự sợ hãi Dis. Duy nhất trong mắt hắn, là thanh niên trước mặt này, ở trên người hắn, ký thác tương lai của mình. Garrett cũng hơi giơ hai tay lên, thân thể cùng nhau lắc lư. Kiếp trước hắn không thích đi vũ trường, không thích ồn ào náo nhiệt, cho nên kỳ thật hắn không biết khiêu vũ. Bất quá giống như đàn ông cùng phụ đi vũ trường Crow ở thành phố Luzia vậy, lại có mấy người thật sự ôm mục đích luyện tập khiêu vũ. Dis đứng ở phía sau, nhìn Alfred và cháu trai của mình, cước bộ trong điệu nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa. Vì không ảnh hưởng đến Karen mà lựa chọn trở lại nằm sấp trên vai của Dis, lúc này nhìn một màn này nói. Đây là tuổi trẻ đi, lập tức, cô lại trêu chọc nói. Người hâm mộ sao, Dis? Dis trả lời. Khi ngươi già đi, ngươi sẽ không ngừng ghen tị với thanh xuân của những người trẻ tuổi, giống như ngươi đã bỏ lỡ tuổi trẻ của chính mình, giống như một linh hồn tự do đã bị mắc kẹt trong cơ thể của một con mèo. Cô bước vào khách sạn, bước vào thang máy, vệ sĩ trên tầng 13 dưới ánh mắt thiện ý của Alfred, chủ động đi vào trong thang máy, vừa nhảy múa, vừa ấn nút tầng đi đến tầng hầm bãi đỗ xe. Sau đó, ba người đi tới phía trước chỗ ghế lô. Alfred dừng nhạc lại vì tiếng đàn piano dễ chịu đang truyền tới. Ta biết bài hát này, tin tức bên viên nói đây là bản. Đồng bạn tự nhiên, được viết bởi Dalis, khúc nhạc rất dễ nghe. Karen đánh giá, nhịp điệu vui vẻ, làm cho trong đầu người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra tình cảnh chạy nhảy trong rừng rậm, cùng một đám tinh linh màu xanh lá cây khiêu vũ. Alfred phụ họa, đúng vậy, cho nên bình thường mà nói. Những người thực sự không phù hợp trở thành một nghệ sĩ xuất sắc là bởi vì năng lượng của con người bị hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói rất đúng, thiếu gia, hiện tại cần ta vì ngài đẩy cánh cửa này ra sao? Không, chờ một chút, chờ bài hát này kết thúc. Đây là tôn trọng âm nhạc. Đúng vậy, thiếu gia, ta xin phép kiểm điểm. Cách chương.